Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, tại sao những người từng đến đều thay đổi thái độ 180 độ, hớn hở khen ngợi như vậy? Có người tò mò hỏi, rốt cuộc nhà ma này có gì đặc biệt? Một cô gái tóc bóp phấn khích giải thích, thật sự rất vui, không đến chắc chắn sẽ hối hận. Cô ấy hăng hái kể, lúc đầu tôi chỉ dám chơi phó bản họa bì thôi. Không dám thử tuyến chính vì nghe nói nó là đáng sợ nhất. Thế là tôi chọn chơi một nhánh chuyện về quy tắc kỳ lạ. Ai ngờ, trời ơi, siêu hay luôn. Một người bên cạnh tỏ vẻ khinh thường. Chẳng phải chỉ là kịch bản sát thủ, đóng vai thôi sao? Làm như chưa ai từng chơi vậy. Không, không phải kiểu kịch bản sát thủ vai diễn bình thường đâu. Cô gái tóc bóp sốt ruột giải thích. Nó rất chân thực, nếu không tuân theo quy tắc, thật sự sẽ có ma xuất hiện. Cô ấy nhớ lại trải nghiệm của mình, kích động kể tiếp. Lúc đó, chúng tôi có mấy người ở trong phòng, cửa sổ, cửa chính đều đóng chặt. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ, không có chỗ nào để giấu đạo cụ cả. Rồi có một người cố tình vi phạm một quy tắc. Kết quả là, đột nhiên, một bàn tay ma xuất hiện từ hư không, kéo người đó thẳng về phía cửa sổ. Nếu không phải tất cả cùng nhau giữ chặt, chắc chắn cô ấy đã bị kéo xuống lầu rồi. Thật sự rất đáng sợ. Nghe vậy, một cô gái khác cười khẩy, đáng sợ đến mức nào chứ? Tôi không tin đâu, trên đời này làm gì có ma. Cô ấy là fan của Lê Dương, đến từ Hải Thành. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đã đi vô số nhà ma. Dù chân thực đến đâu, dù thú vị đến mức nào, cuối cùng tất cả đều chỉ là giả, chỉ là trò chơi dọa người. Nhưng cô gái tóc bóp không chịu thua, cuống lên cãi lại. Tại sao cô không tin tôi? Tôi nói đều là thật. Trước khi đến đó, tôi cũng nghĩ giống cô, cảm thấy chắc chỉ là trò bịp bợm thôi. Nhưng khi tôi thực sự chơi, tôi mới nhận ra mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nói rồi, cô ấy mở điện thoại, nhanh chóng đăng một video lên Douyin. Trong video, cô ấy vừa nói vừa thề thốt, tôi đúng là một con ếch ngồi đáy giếng. Kể từ khi đến nhà ma Phong Đô, tôi mới nhận ra trên đời này có một nơi tuyệt vời đến vậy. Tôi lấy danh dự của mình thề, nhà ma Phong Đô vô cùng thú vị, hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng. Nếu tôi nói dối, tôi sẽ tăng 10 cân. Cô ấy dừng một chút, sau đó cắn răng. Không, tăng 100 cân. Mọi người, đây đúng là lời thề độc. Dám nguyền rủa bản thân tăng 100 cân, chắc chắn cô ấy đang nói thật. Lập tức, các cô gái khác trong nhóm cũng không chịu thua, lần lượt đăng video lên Douyin. Người nào cũng tự nhận mình là ếch ngồi đáy giếng. Trước đây từng phỉ báng nhà ma Phong Đô, từng nghĩ nơi này chẳng có gì đáng chơi. Nhưng sau khi trải nghiệm rồi, họ mới nhận ra, bầu trời thật sự rất cao, mặt đất thật sự rất rộng, và nhà ma Phong Đô. Thật sự chơi quá vui, chưa kể, hải sản ở đây ngon đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy nhóm hơn 100 người này thi nhau, phản bội, khen ngợi nhà ma Phong Đô hết lời, những người còn lại bắt đầu dao động. Cuối cùng, có một cô gái tò mò đăng video lên Douyin. Các chị em trong nhóm đã đến nhà ma Phong Đô, rồi lần lượt phản bội, tự nhận mình là ếch mồi đáy giếng, khen nhà ma này siêu thú vị. Có nên tin không nhỉ? Trên mạng xã hội, một video bất ngờ gây bão. Ngày mai tôi cũng sẽ đến xem thử, xem nó vui đến mức nào. Để coi mình có phải là ếch mồi đáy giếng không? Kèm theo đó là một biểu cảm chế giễu hình con ếch khiến người xem không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video này nhanh chóng thu hút sự đồng cảm từ các fan. Họ chưa từng đến nhà ma Phong Đô, nên không tin những lời khen ngợi trước đó. Nhóm 100 người review tốt, chắc chắn là bị mua chuộc rồi. Một nhà ma nhỏ xíu thì có thể lợi hại đến mức nào chứ? Bảo họ là ếch mồi đáy giếng sao? Đúng là nực cười, thế thì họ cũng sẽ tự mình đến kiểm chứng, xem thử nơi này có gì đặc biệt mà lại khiến nhiều người phát cuồng đến vậy. Trong khi cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi, Trình Noãn lại chẳng bận tâm đến những cuộc cãi vã ấy. Lúc này, cô đang ở khách sạn cùng gia đình, vừa nhìn thấy chị gái, cậu em trai nhỏ liền chạy nhào tới, ôm chặt lấy cô không buông. Chị xấu xa, chị tệ lắm, chị nói sẽ dẫn em đi chơi, thế mà lại tự mình đi trước. Em ghét chị, vừa nói, cậu nhóc vừa nước mắt lưng tròng, khuôn mặt tròn trĩnh phụng phịu đầy uất ức. Trình Noãn nhìn mà mềm lòng. Vội vàng dỗ dành, được rồi, tất cả đều là lỗi của chị. Chị không nên bỏ em ở nhà. Ngày mai chị sẽ dẫn em đi nhà ma chơi. Vui lắm luôn. Nghe vậy, mẹ của Trình Noãn lập tức lo lắng. Nhà ma có đáng sợ lắm không? Em trai con còn nhỏ, đừng để nó bị dọa đến phát khóc đấy. Trình Noãn bật cười, vội trấn an. Phó bản họa bì thì rất đáng sợ, nhưng bọn con sẽ không chơi cái đó. Ngày mai bọn con sẽ đi phó bản như hoa. Ở đó vui lắm mẹ à. Cậu nhóc vừa nghe chị nói vậy liền lập tức ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, nghiêm túc gật đầu. Chị đi đâu? Em đi đó. Em không sợ gì hết. Trình Noãn nhìn em trai, trong lòng không khỏi cảm động. Thằng nhóc này khi ngoan ngoãn thì đáng yêu vô cùng, nhưng mỗi lần bướng bỉnh thì thật sự khiến người ta phát cáu. Trên ban công, ông Trình đang gọi điện xử lý công việc. Sau khi xong xuôi, ông bước vào trong, tò mò hỏi. Ngày mai chúng ta đi đâu chơi? Trình Noãn phấn khích giơ tay. Đi nhà ma, bố, ngày mai chúng ta sẽ chơi cả ngày ở đó. Nhà ma, ông Trình hơi sững người, thắc mắc. Là công viên giải trí sao? Không phải đâu à? Trình Noãn lắc đầu, cố gắng giải thích. Nói sao nhỉ, nó giống như một khu phố thương mại kết hợp với game thực tế ảo vậy. Rất thú vị, con không biết phải diễn tả thế nào, bố cứ đến đó rồi sẽ hiểu. Ông Trình gật gù, nhưng vẫn tò mò. Vừa rồi nghe con nói phó bản như hoa, phó bản họa bì. Còn chủ đề nào khác không? Đều dựa trên liêu trai trí dị à? Hiện tại mới chỉ có hai phó bản này thôi. Trình Noãn đáp. Sau đó hào hứng nói thêm, ngày mai chúng ta sẽ chơi phó bản như hoa, còn phó bản họa bì thì không dám chơi đâu. Ông Trình, chỉ có hai phó bản, chơi mỗi một phó bản mà bảo là vui cả ngày. Nhà ma gì mà đơn giản thế này? Ông Trình nghĩ ngợi một lát, rồi đề nghị, hay là chúng ta chọn thêm một địa điểm khác, buổi sáng chơi ở nhà ma, buổi chiều đi tham quan nơi khác. Trình Noãn biết bố mình đang lo điều gì, bèn nũng nịu. Bố cứ tin con đi. Thật sự rất vui, chơi cả ngày chắc chắn không đủ nữa là. Ngày mai chúng ta đi đông người, con muốn thử chơi nhiệm vụ chính của phó bản như hoa tìm thập nhị thiếu gia. Nghe vậy, ông Trình và mẹ cô nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy bất lực. Xem ra nhà ma này là chỗ vui chơi của giới trẻ. Hai người lớn tuổi như họ chắc chắn không hợp rồi. Thôi thì coi như đi cùng con cái, chỉ cần con vui, thích là được. Hai vợ chồng nhìn nhau, thầm nhủ trong lòng. Nhớ sạc đầy điện thoại, tốt nhất là mang theo pin sạc dự phòng. Nếu chán quá thì ít nhất còn có cái để nghịch. Trong khi đó, các fan trên Douyin không ngừng bình luận hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Băng Yến ơi, nhà ma Phong Đô có đáng để đi không? Chơi có vui không? Đánh giá thử đi. Thật sự kinh dị như lời đồn à. Lướt qua hàng loạt tin nhắn, Địch Băng Yến chỉ biết nằm vật xuống giường, thở dài ngao ngán. Cô thực sự không biết phải trả lời thế nào. Thành thật mà nói, cô chưa chơi được gì hết. Vừa vào chưa bao lâu, cô đã bị dọa ngất xỉu. Làm sao mà đánh giá được đây? Nói dối thì thấy cắn rứt lương tâm. Mà nói thật thì, mất mặt chết mất. Người khác không ai xỉu cả, chỉ có mỗi mình cô. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Cách chương.